Thiên đạo đồ thư quán, chương 3235, Thánh thú kêu cứu, 2. Góc truyện audio.com, nhìn thấy hoạt động của Vân Hồ, tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất lớn. Trung niên nhân mắt thấy sắp ngăn cản không nổi, Trương Huyền vẫn lắc đầu. Đại Thánh Chí bảo, nếu có thể phá giải như vậy, cũng không đến mức để vô số người điên cuồng. Quả nhiên, tiếng nói của hắn chưa dứt, cổ tay của Ngô Xương Bình rung lên, làm ra thủ thế, rầm, một cái nháy mắt, sợi chỉ trên không lập tức co rút lại, lực lượng mạnh mẽ từ trên thân mọi người tản xạ ra. Để sợi chỉ trở nên càng kiên cố hơn, bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, bắn, ra lệnh một tiếng, binh khí trong tay mọi người đồng loạt bay lên, dọc theo sợi chỉ đâm tới Vân Hồ, giống, không nghĩ tới bảo vật của đối phương còn có công hiệu như vậy. Kim Linh Vân Hồ sửng sốt một chút, vội vàng xoay người, đầu lâu to lớn bỗng nhiên nâng lên, gào lên một tiếng, rầm, vô số kiếm khí kim sắc từ trong miệng bắn ra, đâm tới sợi chỉ, vậy mà có thể bắn ra kiếm khí. Thiên phú của con thánh thú này quả nhiên mạnh mẽ, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, còn tưởng rằng đại gia hỏa này chỉ có thể ngoan ngoãn bị bắt. Không nghĩ tới lại có thể bắn ra kiếm khí, thì triển ra lực lượng tấn công có thể so với nhân loại. Cho dù đám người Ngô Xương Bình có đại thánh chí bảo, chỉ sợ cũng không dễ dàng chiến thắng như vậy. Kim Linh Vân Hồ, am hiểu kim thuộc tính. Chẳng lẽ cho rằng chúng ta không có nghiên cứu qua, chớ chính là cái này. Vẻ mặt Ngô Xương Bình không thay đổi, còn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay điểm ra, ầm, thời gian nháy mắt, sợi chỉ trên không thay đổi màu sắc, tựa như dung nham chói mắt, hỏa diễm thiêu đốt, rầm, chân khí của mọi người tràn vào trong đó, giống như xăng gặp lửa, lập tức thiêu đốt lên. Trong nháy mắt, trên không xuất hiện một bức tường lửa không ngừng thiêu đốt. Hoàn toàn bao phủ Vân Hồ. Chấm, quả nhiên chuẩn bị đầy đủ. Phỏng chừng Vân Hồ không ngăn được. Trương Huyền sửng sốt một chút. Ngay sau đó cảm xúc. Không hổ là thái thượng trưởng lão của thuần thú sư công hội. Quả nhiên không tầm thường. Am hiểu thánh thú so với hắn còn mạnh hơn. Kim Linh Vân Hồ này. Ngũ hành thuộc tính kim. Bình thường chiến đấu, nếu như muốn vây quanh, là rất khó làm được, dù sao kim vô cùng sắc bén, vô kiên bất phá, đây là chỗ cường đại của kim thuộc tính, nhưng đối phương chuẩn bị lửa, hỏa khắc kim, hỏa diễm vừa ra, lực lượng kim thuộc tính trong cơ thể Vân Hổ liền bị áp chế, khắp nơi bị quản chế, như vậy coi như nó phòng ngự vô địch, phòng trừng cũng ngăn cản không nổi những người này vây công. Quả nhiên không thể coi thường cường giả thiên hạ, rõ ràng những thứ này, trong lòng Trương Huyền âm thầm cảnh giác, tuy nắm giữ thiên đạo thư viện, có thể làm được toàn trí toàn năng, nhưng vẫn cần cẩn thận, không thể quá mức tự đại. Đổi lại bản thân, bị những người này vây quanh, trừ tế ra thi thể cổ thánh, chỉ sợ cũng không có biện pháp tốt hơn. Giống, nhìn thấy hỏa diễm hạ xuống. Kim Linh Vân Hổ dường như cũng biết đối phương làm đủ chuẩn bị. Nó lập tức sẽ rơi vào bị động, đột nhiên ngẩng đầu lên, lần nữa gào thét, lần này thanh âm không phải tấn công, mà mang theo uyển chuyển, hình như là đang phát ra một loại tin tức nào đó. Là thánh thú kêu cứu, chẳng lẽ nó còn có đồng bạn, nghe được tiếng la này, Ngô Xương Bình biến sắc, cách trương.